Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1812, biện pháp, TGENCVKLLI số chữ, 1971 thời gian đổi mới, 14 tháng 11 năm 2019 12 giờ 4:49, ta ngược lại có một biện pháp. Ai biết, thật tuyệt vọng thời điểm. Diệu Huyền chân nhân lại chợt nghe cái thanh âm này. Nói thật, nếu như này người khác nói, Diệu Huyền chân nhân khẳng định dù muốn hay không, trực tiếp đem lời này quên đi, nhiều nhất coi là an ủi. Dù sao, bên ngoài mấy vị pháp thân đều bị quấn lấy, ngươi còn có thể có một biện pháp gì? Chẳng lẽ ngươi so với mấy vị pháp thân còn lợi hại hơn? Nhưng là, bây giờ nói lời này nhưng là Lâm Phi. Diệu Huyền chân nhân liền ít nhiều có chút chần chờ. Không nói cái khác, dọc theo con đường này đi tới, Lâm Phi xuất thủ quả quyết, làm việc không chút nào thoát khỏi mang thủy. Còn đối kia Hắc Uyên hung thú rất tinh tường, thủ đoạn cực kỳ cay độc. Trên thực tế, dọc theo đường đi tới, nếu như đem đồng bạn của mình đổi thành bất kỳ người nào, chính mình cũng không thể thuận lợi như vậy đi tới nơi này. Nói không chừng đều phải trực tiếp táng thân ở bên ngoài những thú dữ kia trong đám rồi, ít nhất thương thế trên người không thể nào như thế nhẹ. Diệu Huyền chân nhân đối Lâm Phi tín nhiệm hoàn toàn là xây dựng ở dọc theo con đường này máu và lửa giữa, cho nên bây giờ nghe được Lâm Phi nói mình có biện pháp lúc, Diệu Huyền chân nhân cũng không có lập tức phản bác, chỉ là có chút điểm chần chờ nói: cái kia, ngươi thật có biện pháp? Vương Sư Thúc hiện tại cũng không có tin tức, sợ rằng cái gọi là Vương Sư Thúc chính là cái kia ngay từ đầu đem Lâm Phi với Diệu Huyền chân nhân phái đến đồng thời người chung niên, bản thân đã là chân thân tu vi, cứ việc vẫn chỉ là vừa mới đột phá chân thân sơ cảnh, nhưng ở này thiên môn trong thành cũng là có là số má nhân vật, chính mình là có thể trấn thủ một nơi cửa ải, nhưng là chính là như thế cường đại người, hiện tại cũng tin tức hoàn toàn không có. Chợt nghe Lâm Phi nói mình có biện pháp, Diệu Huyền chân nhân tuy là không có lập tức phản bác, nhưng là ít nhiều có chút trong lòng đánh trống. Yên tâm là được. Lâm Phi vừa hướng đến kia đạo cung lối ra đi tới, một vừa quan sát bên ngoài, kia biện pháp đại khái có thể làm. Đại khái, nghe nói như vậy, Diệu Huyền chân nhân thật là cũng muốn khóc lên. Này đến lúc nào rồi rồi, còn lớn hơn khái, người này một cách đại khái không sao, nếu như ra một sai lệch, vậy coi như là muốn mất mạng tiết tấu a. Diệu Huyền chân nhân tâm lý càng đả cổ, người này phỏng chừng có phải hay không là lại chính xác một chút tương đối khá. Chuyện này không cho phép đùa giỡn a, nếu như này ra một ngoài ý muốn, sợ rằng chính xác là không có khả năng chính xác. Ta chỉ có thể bảo đảm kia biện pháp, đại khái có thể để cho chúng ta trải qua chàng này đại kiếp. Này, ngay tại Diệu Huyền chân nhân ở nơi nào quấn quýt thời điểm, Lâm Phi chợt nói, chàng này đại kiếp vốn chính là diệt thành cuộc chiến. Bây giờ chính là mấy vị lão tổ, cũng chưa chắc có thể bảo đảm cái gì. Có muốn hay không dùng ta đây biện pháp, ngươi tự quyết định được rồi. Sau khi nói xong, Lâm Phi phảng phất là thật không xen vào nữa Diệu Huyền chân nhân. Đang khi nói chuyện, cứ tiếp tục đánh giá bên ngoài hung thú triều, hình như là đã chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, ta cũng đi theo chính là. Diệu Huyền chân nhân ở nơi nào do dự một hồi, mới bỗng nhiên cắn răng, làm ra quyết định, ngươi thật muốn được rồi. Ta nhưng là phải đi ra đạo cung. Lâm Phi nhìn Diệu Huyền chân nhân liếc mắt. Ha ha, đi ra ngoài liền đi ra ngoài chính là, chúng ta còn có thể nơi này tránh cả đời hay sao? Làm ra sau khi quyết định, Diệu Huyền chân nhân lại phảng phất là buông xuống rất nhiều, thậm chí có điểm bình thường trở lại. Ngươi nói không tệ, bây giờ là diệt thành cuộc chiến, chính là mấy vị lão tổ cũng phải liều mạng, ta ngay từ đầu thì không nên hy vọng xa vời có thể không sơ hở tí nào sống sót. Cùng với chờ sau này bị vị kia Hắc Uyên hung thú công phá đạo cung mà chết, còn không bằng bây giờ bác nhất bác. Hơn nữa, Ngươi là không phải đều nói tự có biện pháp sao? Nhìn thấy rất là quang côn Diệu Huyền chân nhân. Lâm Phi cũng là cười một tiếng. Xem ra vị này Huyền lão lúc còn trẻ. Cũng là một có thể bất cứ giá nào người tuổi trẻ. Tốt lắm, đi theo ta. Được, Diệu Huyền chân nhân gật đầu một cái. Liền muốn đi theo Lâm Phi lên đường. Nhưng là ngay tại lên đường thời điểm. Mới chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói chúng ta là muốn đi đâu đây. Đi ngươi kia, cáp, Diệu Huyền chân nhân nhất thời có chút mộng bức. Đáng tiếc, lại không nhiều cơ hội hỏi. Bởi vì đang nói xong một câu nói này sau đó. Lâm Phi liền thúc giục lên chư thiên vạn kiếm quyết. Hóa thành một đạo độn quang. Chính là hướng đạo cung ngoại đi. Ngay mới vừa rồi, Lâm Phi một mực đang quan sát tình huống ngoại giới. Đã là chọn xong hành động đường đi. Cho nên sau khi đi ra, đều là chọn hung thú giải rác thưa thớt chỗ. Cho nên trên đường ngược lại là coi như thuận lợi. Trong nháy mắt, chính là lướt qua mảng lớn địa phương. Trên đường, cũng chỉ thấy kia nhiều chút trong thành kiến trúc. Hơn nửa đã sụp đổ. Trên đường đá vụn khắp nơi. Một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chiến trường. Tu sĩ với hung thú huyết tích, đã là đem mặt đất gạch vá cũng cho thấm vào. Một mảnh phơi thây khắp nơi cảnh tượng. Hơn nữa, phiền toái nhất là, cứ việc dọc theo đường đi. Lâm Phi đã là chú tâm lựa chọn đường đi. Tận lực tránh phiền toái nơi. Nhưng là cũng không cách nào tránh toàn bộ hắc nguyên sinh vật. Đi lên nhất đoạn, thì không khỏi không dừng lại. Xử lý xong vài đầu ngăn lại hung thú. Hơn nữa còn cũng phải là đánh nhanh thắng nhanh. Nếu là một khi kéo dài thêm một hồi, sợ là đều phải bị từ những địa phương khác chạy tới hung thú bao vây. Lâm Phi cùng Diệu Huyền chân nhân hóa thành kiếm độn. Tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi hơn 10 dặm khoảng cách. Cơ hồ là vượt qua. Cũng chính là ngắn ngủi này hơn 10 dặm khoảng cách. Hai người nhưng là trải qua tất cả lớn nhỏ. 7-8 trận chiến đấu. Về phần lẻ loi tinh tinh hung thú. Càng là không biết thấy bao nhiêu. Đại đa số thời điểm. Đều là quản cũng bất kể. Trực tiếp vượt qua. Hơn nữa cùng nhau đi tới. Lâm Phi phát hiện. Đám này hung thú chém giết tuy nói thảm thiết. Lại cũng là không phải thật điên cuồng. Ngược lại là rất có mục tiêu dáng vẻ. Ngoại trừ với nhân loại tu sĩ chém giết bên ngoài. Những hắc nguyên đó sinh linh chính là xông đến kia mấy thân lão tổ uy áp chỗ. Thật giống như là muốn bằng vào số lượng. Đi cho mấy vị kia pháp thân lão tổ tìm phiền toái như thế. Đương nhiên, đại đa số thời điểm. Những thú dữ kia thậm chí chỉ là đến gần. Sẽ ở đó pháp thân dưới sự uy áp. Hóa thành bụi. Nhưng là, thật giống như trong này có lực lượng gì. Đang thao túng bọn họ như thế. Biết rõ là tử. Vẫn là người trước gục ngã người sau tiến lên, hướng mấy vị pháp thân lão tổ chỗ, phát động quyết tử đánh vào. Trên thực tế, phương pháp kia còn giống như thật có nhiều chút tác dụng. Lúc này trấn thủ ở trong thành, tổng cộng có 3 vị pháp thân lão tổ, nhưng là một vị trong đó, ở nơi này đánh vào bên dưới, uy áp ít nhiều có điểm yếu bớt, một điểm này yếu bớt nhìn như không quan trọng. Nhưng là ở pháp thân cấp bậc đối kháng chính giữa, bất kỳ một điểm nhỏ tiểu nhược điểm, cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Lúc này, vị kia pháp thân đó là đang cùng hắc nguyên đối kháng bên trong. Dần dần rơi vào thế yếu, căn cứ Diệu Huyền chân nhân từng nói, vị này pháp thân lão tổ, đạo hào sóng biếc, lại được xưng là sóng biếc lão ma, một thân ma đạo tu vi kinh thiên động địa. Đang cùng hắc nguyên đấu pháp chính giữa, tạo xuống vô hạn sát nghiệt, hung danh hiển hách, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.